Chương 3. Ba pháp. Phẩm 1. 50. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Này các tỷ kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Tham, sân, si làm hại người có tâm ác độc, họ tự mình hiện hữu như giả từ lõi vỏ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 51. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba giới này. Thế nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Này các tỷ kheo, có ba giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Ai liễu tri sắc giới, không an trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với đoạn diệt giới, các chúng sanh như vậy xả ly được thân chết, với thân cảm giác được bất tử không sanh y, xả ly từ bỏ hẳn, sanh y đưa đến hữu. Sau khi tự chứng được, không còn có lậu hoặc, bậc chánh đẳng chánh giác thuyết pháp con đường chánh, không có gì sầu muộn, trong sạch không cấu quế. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 52. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Định tĩnh và định giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảm thọ và hiện hữu các thọ, tại đấy tâm được diệt, con đường đưa đến diệt, tỷ kheo nhờ diệt thọ không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 53. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ, khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường. Vì rằng này các tỷ kheo, tỷ kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường. Này các tỷ kheo này gọi là bậc thánh đã chân chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng kỳ mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, thấy bất khổ bất lạc, thọ ấy là vô thường. Tỷ kheo ấy thật sự đã thấy thật chân chánh, chính tại ở nơi đây, từ đấy được giải thoát, thành tựu được thắng trí, bậc ẩn sĩ an tịnh chắc chắn đã vượt qua các ách nạn trói buộc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 54. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Định tĩnh và định giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các tầm cầu và hiện hữu tầm cầu, ở đây tâm ấy diệt và con đường đến diệt, tỷ kheo do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 55. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Dục và hữu tầm cầu cùng phạm hạnh tầm cầu, nếu chấp trước nắm giữ, chính đây là sự thật. Như vậy là chất chứa đủ mọi loại kiến sự. Với ai không ham muốn đối với các loại tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ việc được khả ái, tầm cầu được từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên. Tỷ kheo do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có mong cầu, không còn có nghi hoặc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 56. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỷ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các lậu hoặc và hiện hữu lậu hoặc, ở đây tâm được diệt và con đường đến diệt. Tỷ kheo đã diệt tận các loại lậu hoặc ấy, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 57. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này các tỷ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Ai đoạn trừ dục lậu, ly tham thoát vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, giải thoát khỏi sanh y, mang cái thân cuối cùng dẹp tan cổ xe ma. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 58. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba khác ái này. Thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỷ kheo, có ba khác ái này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Trói buộc bởi ái triền, tâm ưu hữu phi hữu, bị ma triền trói buộc, chúng sanh ấy không được an ổn khỏi ách nạn. Chúng sanh đi luân chuyển, đến sanh rồi đến chết. Những ai đoạn được ái, ly ái hữu phi hữu, họ đến bờ bên kia. Trong thế giới hiện tại, họ đã chứng đạt được các lầu hoặc đoạn tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 59. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thành tựu vô học giới quẩn, thành tựu vô học định quẩn, thành tựu vô học tuệ quẩn, thành tựu với ba pháp này. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Giới, định và trí tuệ, với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 2, 60. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp sự do tu tập tác thành. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm. Tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 61. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba con mắt này. Thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư thiên và mắt trí tuệ. Này các tỷ kheo, có ba loại mắt này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến mắt thịt, mắt chư thiên, vô thượng mắt trí tuệ. Có ba loại mắt ấy được bậc vô thượng nhân đã tuyên bố trình bày. Sanh khởi của mắt thịt, con đường mắt chư thiên, từ đấy trí khởi lên, tuệ nhãn là tối thượng. Ai chứng được mắt ấy giải thoát mọi khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 62. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Vị tri đương tri căn, tri căn cụ tri căn. Căn tôi sẽ biết điều chưa được biết, căn về sự biết, căn của người đã biết. Này các tỷ kheo, có ba loại căn này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến vị hữu học, học tập, đi theo con đường thẳng, ở trong sự diệt tận, trí thứ nhất khởi lên, từ đấy không gián đoạn. Tiếp theo là chân trí. Chính từ chân trí ấy đạt được sự giải thoát. Chắc chắn vì như vậy là vì có chánh trí. Giải thoát ta bất động nhờ diệt hữu kiết sử. Vì đầy đủ các căn, chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh. Mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi, được cởi khi lâm trận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 63. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba thời gian này. Thế nào là ba? Thời gian quá khứ, thời gian tương lai, thời gian hiện tại. Này các tỷ kheo, có ba thời gian này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến chúng sanh cần tưởng đến những gì được tuyên bố an trú thật vững vàng. Trên điều được tuyên bố, nếu không có liễu tri điều đã được tuyên bố, họ đi đến ách nạn, dưới ách của thần chết. Nếu đã liễu tri được điều đáng được tuyên bố, vị ấy không nghĩ đến. Điều đã được nói lên chính nhờ có tâm ý giải thoát được cảm giác về con đường an tịnh vô thượng không gì hơn. Ai thật được đầy đủ về điều đáng tuyên bố, tự mình được an tịnh, ưa thích đường an tịnh, sống bình tĩnh, tinh tấn, an trú trên chánh pháp, vị ấy vượt tên gọi, thành đạt được trí tuệ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 64. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỷ kheo, có ba ác hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 65. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỷ kheo, có ba thiện hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hành ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ thụ thắng, vì ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 66. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này các tỷ kheo, có ba thanh tịnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thân và lời thanh tịnh, và ý cũng thanh tịnh, không có các lậu hoặc, đầy đủ sự thanh tịnh, vì như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 67. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lậu quặc, đầy đủ với trầm lặng của bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là gì, đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 68. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, này các tỷ kheo, người ấy được gọi là người bị trói buộc với ác ma, bị bẫy lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý ác ma muốn. Này các tỷ kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỷ kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham, sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã, đã trở thành Phạm Thiên, bậc Như Lai, Phật Đà, bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, bậc đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 69. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua bờ kia, là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham, sanh và vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này với cá mập, dạ xoa, với sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua, là vị vượt ác triền, đã từ bỏ thần chết, không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy làm ma dương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 3. 70. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói nên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ, với thân làm nghiệp tà, người ở đời làm vậy, ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức, ở đây sống trong đời, với sanh mạng ít oi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với liệt tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 71. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiền, thành tựu lời nói thiền, thành tựu ý nghĩ thiền, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiền thú thiên giới cõi đời này. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiền, thành tựu lời nói thiền, thành tựu ý nghĩ thiền, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiền thú thiên giới cõi đời này. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiền, thành tựu lời nói thiền, thành tựu ý nghĩ thiền, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào thiền thú thiên giới cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, với thân làm nghiệp chánh. Người ở đời làm vậy, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời với sinh mạng ít oi. Khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 72. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục tức là diễn ly, sự xuất ly này khỏi các sắc tức là vô sắc, sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỷ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tỷ kheo ấy thấy chánh. Từ đấy chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống đến sống an tịnh. Vị ấy sống như vậy thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 73. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp, đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, chúng sanh đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt, họ đi đến tái sanh. Những ai liễu tri sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử, không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, vì chánh đẳng chánh giác thuyết giảng về con đường, con đường không sầu muộn, con đường không cấu quế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 74. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là ưu sanh? Ở đây này các tỷ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y pháp, không quy y tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hành trong các dục, không từ bỏ nỗi láo, không từ bỏ đấm sai rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nơi láo, từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo pháp lành. Như vậy, này các tỷ kheo, người con ấy được ưu sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào người con trai tùy sanh? Ở đây này các tỷ kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nơi láo, từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy này các tỷ kheo, là người con tùy sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người con trai được sanh? Ở đây này các tỷ kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hành trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Như vậy này các tỷ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỷ kheo, có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Bậc hiền trí ước muốn con trai ưu tùy sanh, không ước muốn liệt sanh, một gánh nặng gia đình. Đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tính giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự sang tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như hạng tháng, hạng người như chỉ mưa trong địa phương, và hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như hạng tháng? Ở đây này các tỷ kheo, có người không bố thí cho ai cả, không cho đồ ăn, đồ uống, giải, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàn tọa, đèn đuốc cho sa môn, bà la môn, cho các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Này các tỷ kheo, hạng người như vậy như hạng tháng không mưa. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chỉ mưa trong địa phương? Ở đây này các tỷ kheo, có người có bố thí cho một số người, nhưng không bố thí cho một số người, dầu số người đó là sa môn, bà la môn hay các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Họ không bố thí đồ ăn, đồ uống, giải, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàn tọa, đèn đuốc. Này các tỷ kheo, hạng người như vậy là hạng người như mưa chỉ trong địa phương. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người cho tất cả mọi người, cho đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàn tọa, đèn đuốc, cho các người sa môn, bà la môn, cho các người ăn xin nghèo đói khốn cùng. Này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Không cho hàng sa môn, không cho bà la môn, không cho kẻ khốn cùng, không cho người ăn xin, không san sẻ cho người những đồ thu hoạch được như đồ ăn, đồ uống cùng các vật thực khác. Hạng ấy thật giống như hạng tháng không mưa bốc. Hạng người ấy được gọi là hạng người hạ liệt. Không cho một hạng người, chỉ lựa cho một số. Hạng ấy được hiền trí gọi là những hạng người chỉ mưa tại địa phương, không mưa tại chỗ khác. Hạng người mưa bố thí cùng khắp tất cả chỗ, có lòng thương từ mẫn đối mọi loài hữu tình, với tâm thật quan hỷ tuôn dạy cho khắp cùng. Hãy cho, hãy cho nữa, vì ấy luôn nói dậy như mây giông gầm thét, chớp sáng mưa đổ xuống, tràn ngập chỗ đất cao, tràn đầy chỗ đất trũng, chảy tràn với nước ngập. Cũng vậy, ở đời này có một số hạng người, hạng người giống như vậy, thâu hoạch được đúng pháp, tài sản do nỗ lực, với đồ ăn, đồ uống, vì ấy chơn chánh đại những chúng sanh khốn cùng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 76. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Do hy vọng được ba lạc này, bậc hiền trí hộ trì giới. Thế nào là ba? Mong rằng lời tán thán sẽ đến với ta, bậc hiền trí hộ trì giới. Mong rằng tài sản sẽ khởi lên cho ta, bậc hiền trí hộ trì giới. Mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới cõi đời này, bậc hiền trí hộ trì giới. Này các tỷ kheo, cho hy vọng được ba lạc này, bậc hiền trí hộ trì giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Bậc trí hộ trì giới, hy vọng được ba lạc, được khen, được tài sản, đời sau sống hoan hỷ trong cảnh giới chư thiên. Nếu không làm điều ác, nhưng theo kẻ làm ác, thì bị nghi làm ác và bị tăng tiếng xấu. Giống như người làm bạn, giống như người làm theo, người này giống người ấy, giống như người cộng trú, người theo, người được theo, xúc chạm, được xúc chạm. Như cái tên nhiễm độc, nhiễm bó tên chưa nhiễm, bậc trí vì sợ nhiễm nên không bạn kẻ ác. Với ngọn cỏ Kusa, dùng gói đồ cá thúi, Kusa hay mùi thúi, cũng vậy gần kẻ ngu. Còn người dùng ngọn lá, gói hương Tagara, ngọn lá bay mùi thơm, cũng vậy gần bậc trí. Do vậy, nhờ nghĩ đến cái vỏ bằng lá ấy, biết được những cái gì sẽ rơi vào tự mình, bậc hiền trí không theo những hạng người bất thiện, chỉ biết làm bạn thân những người lành hiền thiện. Những kẻ ác bất thiện dẫn dắt đến địa ngục, còn những kẻ tốt lành đạt đến cảnh thiền thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 77. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụng tàn, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụng tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết. Sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 78. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung vọng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tùy theo giới đã giao thân chung vọng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ đã giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng đã giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung vọng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, hiện nay cũng vậy. Trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung vọng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng giao thân chung vọng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú, rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng trú, như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn. Cũng vậy, nếu đi đến với kẻ lười biếng nhát, bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy, hãy tránh xa kẻ lười không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc thánh diễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.